Không xong, ký chủ lại không được bình thường rồi. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những điều này đều không quan trọng. Quan trọng chính là bọn họ còn sống. Bọn họ là người nhận ân huệ. Nếu đã nhận ân huệ rồi, thì đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Có một câu nói rất hay. Tò mò hại chết con người. Ngộ nhỡ bọn họ bởi vì tò mò mà hỏi, dẫn đến tài xế đuổi bọn họ xuống xe thì phải làm sao? Vẫn là không nghĩ nữa. Ăn cơm là tốt rồi. Bọn họ ngửi thấy mùi cơm thơm phức. Phía trên là một phần thức ăn xào. Thức ăn xào là sợi khoai tây và sợi cà rốt xào với thịt băm. Trong một hộp cơm khác là một bát canh trứng gà đâm đà. Bọn họ im lặng ăn cơm. Những người đợi phát cơm ở phía sau nhìn người trước mặt ăn cơm. Lặng lẽ nuốt nước miếng. Đợi sau khi tất cả thức ăn đều được phân phát xong, Tạ Chỉ Chỉ mới cùng Phục Sa ngồi xuống ăn cơm. Trong cả toa xe đều là âm thanh ăn như hổ đói. Bạch Ngọc Câu và Tăng Tinh ở đầu xe gặm đùi gà. Tại sao đáy biển không có thứ ngon như loại đùi gà này? Cô có chút phiền muộn. Nếu như đáy biển cũng có gà thì tốt rồi. Như vậy sau này cô trở về đáy biển cũng có thể ăn đùi gà ngon như vậy. Tăng Tinh một hớp gặm hết thịt trên đùi gà. Nhai hai cái liền ăn xong. Lão đại, coi như đáy biển có đùi gà vậy cũng ăn không ngon à. Nước biển mặn như vậy, đùi gà ngâm chẳng phải càng mặn sao? Bạch Ngọc Câu bừng tỉnh hiểu ra. Cũng đúng nga. Nhìn thấy một màn này, hệ thống trong đầu Bạch Ngọc Câu không nhịn được bắt đầu châm biếm. Hệ thống thánh mẫu, quả nhiên là người cùng bệnh với ký chủ. Hệ thống tu tiên, người nói đúng đấy. Mau cứu chúng tôi, mau cứu chúng tôi. Hét, phía dưới truyền tới một trận hô hoán ầm ĩ. Bạch Ngọc Câu hạ kính xe xuống thò đầu ra nhìn một cái. Còn có người, cô hớp hai miếng ăn sạch cái đùi gà. Sau đó hô, uhu, xe lửa nhỏ khởi động rồi. Người ở dưới tầng hầm chỉ thấy chiếc xe lửa lái về phía bên này. Dừng lại trước cửa sổ, một cô gái mặc váy dài trắng tinh, mái tóc dài nhu thuận khoác trên vai ngồi ở chỗ tài xế. Dáng vẻ của cô rất xinh đẹp, đẹp tới mức không giống như là người, ngược lại giống như búp bê. Tịch Hưng nhìn cô trong ánh mắt tràn đầy xâm lược. Người xinh đẹp như vậy mới đúng là người phụ nữ của anh ta. Trúc Tĩnh Tính là cái gì? Còn dám không nghe lời anh ta. Bạch Ngọc Câu xuống xe lửa. Nhanh nhẹn giết chết người hâm mộ của người khác. Cô chỉ cho phép người hâm mộ của mình còn sống. Ha ha ha ha ha ha. Cô chính là duy nhất. Hừ. Bạch Ngọc Câu nhìn Tang Thi rơi xuống vô cùng hài lòng. Như vậy sau này sớm muộn thì cô cũng sẽ trở thành ca sĩ có nhiều người hâm mộ nhất. Ai? Ca sĩ cố gắng giống như cô không còn nhiều nữa. Cách chương.